Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 997. Chương 997. Thôn Phệ Tổ Phù. Thiên Đô Quận, Viêm Thành, Liễu Phủ. Liễu Thanh Nhứ trong khuê phòng. Chu Thần thưởng thức một chén trà thơm, chằm chằm lên trước mặt một bộ phiến bùn, trầm tư. Mà sau lưng hắn, Liễu Thanh Nhứ ngũ tâm hướng thiên, nhắm mắt tu luyện, ẩn ẩn thanh khí vờn quanh tại nàng quanh thân. 3 tháng qua, Liễu Thanh Nhứ từ địa nguyên cảnh hậu kỳ, liên tục đột phá 5 cái đại cảnh giới, hơn 20 cái tiểu cảnh giới, thẳng tiến tạo hóa cảnh đỉnh phong. Như thế tốc độ tu luyện, liền xem như võ động vị diện nhân vật chính, treo so Lâm Động, cũng là xa xa không kịp. Bây giờ Lâm Động cũng bất quá là vừa vặn đột phá nguyên đan cảnh đại viên mãn, đạt đến tạo hình cảnh tình trạng. Đây là hắn tu luyện thiên võ học võ đế điển nguyên nhân. Nếu không, dựa theo nguyên kịch bản, hắn hiện tại chính là cái nhỏ nguyên đan cảnh trình độ. Đối với Liễu Thanh Nhứ, Lâm Động mặc dù rất ghen ghét, nhưng cũng biết chính mình ao ước không tới. Dù sao, Liễu Thanh Nhứ thế nhưng là hắn vị sư tôn kia nữ nhân. Không có cách, nữ nhân xinh đẹp chính là có ưu thế. Mà giống Liễu Thanh Nhứ xinh đẹp như vậy, thông minh lại giỏi về ôm bắp đùi, vậy thì càng chiếm cứ ưu thế. Cuối cùng, Liễu Thanh Nhứ phun ra một ngụm chọc khí, toàn thân thanh quang biến mất, mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm cách đó không xa, ngồi tại ngọc ghế dựa trước đó Chu Thần, đôi mắt bên trong đều là sùng bái ái mộ thần sắc. Có lẽ ngay từ đầu, nàng chỉ là muốn ôm Chu Thần bắp đùi, nghĩ dựa vào vị này thông thiên cường giả, thành liền tự mình tạo phúc Liễu gia, nhưng bây giờ, nàng yêu cái này cái nam nhân, bởi vì nàng cũng tìm không được nữa có thể cùng Chu Thần sánh vai người. Nếu như nói, Đại Viêm Vương triều mạnh nhất, ưu tú nhất cường giả, chỉ có 2 tầng lầu cao, như vậy, Chu Thần, cao hơn núi, cao hơn trời. Chậm rãi tới gần Chu Thần, Liễu Thanh Nhứ nhìn trước mắt trong trầm tư Chu Thần, cười nhạt một tiếng, lập tức đem ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Chu Thần chỗ nhìn đồ vật. Kia là một cái phiến bùn, phía trên phiến bùn có đông đảo đường vân, những đường vân này có chút tối nghĩa, nhưng ở Liễu Thanh Nhứ nhìn thật kỹ về sau, lại là phát hiện những này tối nghĩa đường vân phảng phất là tạo thành 2 viên cực kỳ phức tạp phù văn cổ xưa. Cái này 2 viên cổ xưa phù văn phức tạp phải làm cho đầu người choáng hoa mắt. Nhưng cái kia một bút bút phác họa lại phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, để người nhịn không được trầm mê đi vào. Cực kỳ thần kỳ, cúi đầu lại lần nữa tới gần. Liễu Thanh Nhứ ánh mắt ngưng ở bên trái vách tường cái kia một viên phù văn bên trên. Mà tại nàng hết sức chăm chú dưới, nàng đột nhiên phát hiện viên kia chỉ là như là hình ảnh giống như phác họa ở trên vách tường cổ xưa phù văn, đúng là tản ra một cỗ nhàn nhạt hấp lực. Ở đây loại hấp lực dưới, phảng phất nàng trong Nê Hoàn cung sở hữu nguyên lực đều là có bay ra ngoài, bị cái kia phù văn hấp dẫn dấu hiệu. Phát giác được một màn quỷ dị này, Liễu Thanh Nhứ toàn thân lông tơ đều là dựng lên, gấp vội vàng lui về phía sau 2 bước, hơi có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những phù văn này chỉ là bình thường nhất hình ảnh, giống như cùng là một người cầm ngọn bút trên giấy tùy ý vẽ giống nhau, cái kia làm sao có thể có được quỷ dị như vậy năng lực. Công tử, phù văn này đến tột cùng là cái gì? Liễu Thanh Nhứ nhỏ giọng hỏi. Ngươi chính mình nhìn. Nghe nói Liễu Thanh Nhứ nghi vấn, Chu Thần từ trong trầm tư kịp phản ứng, khẽ cười một tiếng, tay chỉ phiến bùn bên trên một cái nào đó chỗ, điểm một cái. Nhìn thấy Chu Thần nhắc nhở, Liễu Thanh Nhứ mím môi một cái, ánh mắt tại 2 viên cổ xưa phù văn bên trên đảo qua. Sau đó, tầm mắt của nàng chính là ngưng tại Chu Thần chỉ chỗ. Nơi đó, có một chút qua quýt chữ viết tồn tại thời gian phảng phất thật dài. Vì vậy nhìn qua, rất là mơ hồ, Liễu Thanh Nhứ phân biệt một hồi lâu, chỉ là thấy rõ hai chữ, tổ phù, cái này qua quýt hai chữ, nhìn cực kỳ phổ thông, nhưng ở Liễu Thanh Nhứ trông thấy hai chữ lúc, sâu trong đáy lòng, lại là không có chút nào nguyên do xông lên một cỗ vẻ kính sợ. Thậm chí liền trong cơ thể nàng đi đến tạo hóa cảnh đỉnh phong cảnh giới nguyên khí, đều là phát ra nhỏ xíu run rẩy. Tổ phù, là cái gì? Liễu Thanh Nhứ nhìn chằm chằm hai chữ kia, tự lẩm bẩm, tổ phù, chính là ta sư huynh phù tổ luyện hóa thiên huyền đại lục tám đại thiên địa quy tắc ngưng tụ thiên. Địa quy tắc, hoặc là nói, là thiên địa quy tắc cụ tượng hóa vật thật. Gõ gõ Liễu Thanh Nhứ trắng, non chóp mũi, Chu Thần cười nhạt một tiếng. Đứng dậy, chắp hai tay sau lưng nói, giữa thiên địa, phù sư lấy tinh thần lực ngưng bản mệnh phù. Này bản mệnh phù đều có đẳng cấp, bình thường đến nói, thực lực càng mạnh phù sư, ngưng tụ bản mệnh phù cũng liền càng cường đại. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần tiếp tục nói, nhưng cường đại nhất lại là ta sư huynh phù tổ sáng tạo tổ phù. Tổ phù có 8 cái. Mỗi một mai tổ phù đều là có được thông thiên lực lượng, nắm giữ tổ phù người liền có thể rời sông lấp biển, một tay già thiên. Cái này tổ phù cường đại như thế. Nghe được Chu Thần lời nói, Liễu Thanh Nhứ cảm thấy kinh ngạc, có thể để cho danh xưng thiên đế phu quân tán thưởng vì thông thiên lực lượng. Cái này tổ phù uy năng, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Nghĩ như vậy, Liễu Thanh Nhứ từ đáy lòng vui vẻ nói, cái kia trước mắt, nơi này chẳng phải là có hai viên tổ phù. Thanh Nhứ, ngươi nghĩ nhiều lắm, có chút buồn cười nhìn Liễu Thanh Nhứ liếc mắt. Chu Thần ngoạn vị cười nói, tổ phù thứ này, nếu là ở đây Đại Viêm Vương triều xuất hiện, coi như chỉ là một cái, đều sẽ lập tức bị cả nước đồ diệt. Huống chi, khối này phiến bùn vẫn là nho nhỏ Viêm Thành phù sư chiếu cố dài, chính là cái kia Nham đại sư dâng lên. Nghe nói Chu Thần giải thích, Liễu Thanh Nhứ khuôn mặt đỏ lên, nàng tựa hồ đích thật là ý nghĩ háo huyền, một lần nữa nhìn xem cái này hai viên phức tạp cổ xưa phù văn. Chu Thần thản nhiên nói, nơi này hai viên tổ phù chỉ là thác ấn, chắc hẳn lưu lại cái này hai đạo phù văn người năm đó cần phải gặp qua cái này hai viên tổ phù. Kia công tử nghiên cứu ra, cái này tổ phù đến tột cùng là ở đâu sao? Liễu Thanh Nhứ thử nói, nàng cũng không phải đối với tổ phù có cái gì ý nghĩ xấu, mà là muốn vì Chu Thần cân nhắc. Dù sao, Chu Thần là nàng nam nhân, Chu Thần càng tốt, nàng liền càng tốt. Nghe nói Liễu Thanh Nhứ lời nói, Chu Thần trầm mặc một chút, lập tức đột nhiên tay giơ lên, một đạo quang mang lướt về phía khối kia phiến bùn. Ông, một giây sau, cái kia phiến bùn trong lúc đó run rẩy lên, nháy mắt biến thành một cái lớn chừng bàn tay vòng xoáy. Ngay sau đó, cái kia vòng xoáy bên trong, một tia tinh thần lực tựa như tia sáng thấm nhiễm ở đằng kia thác ấn hai viên tổ phù phía trên. Nương theo lấy tinh thần tia sáng thấm nhiễm, hai cái kia thác ấn tổ phù cũng là phản xạ ra một chút tia sáng. Những này tia sáng phản xạ đến Chu Thần trước mặt hai người giữa không trung, trong lúc mơ hồ phác họa ra một bộ đồ hình giống như đồ vật. Đây là Đại Viêm Vương triều địa đồ. Nhìn qua cái này tinh thần lực ngưng tụ đồ hình, Liễu Thanh Nhứ cũng là cảm thấy kinh ngạc nói, mà tại tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, ánh mắt của nàng chính là ngưng tụ tại đồ hình nơi nào đó. Nơi đó có hai viên đỏ tươi điểm đỏ. Đây chính là tổ phù nơi ở bản đồ. Thanh Nhứ, người biết Đại Viêm Vương triều địa hình đi, phán đoán một chút vị trí. Chu Thần thản nhiên nói. Liễu Thanh nhớ nhẹ gật đầu, ánh mắt cẩn thận nhìn một chút cái này màn sáng địa đồ. Phía trên này, trừ một cái điểm đỏ tại Đại Viêm Vương triều bên trong bên ngoài, một cái khác điểm đỏ chỗ địa đồ lại là cực kỳ lạ lẫm. Nghĩ đến, cần phải đã không phải Đại Viêm Vương triều phạm vi. Cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, cuối cùng, Liễu Thanh nhớ nhận ra được, có chút kinh ngạc mà nói. Công tử, nơi đó, hẳn là chúng ta Đại Viêm Vương triều, Đại Hoang quận, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.